Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, nhân tạo lịch sử văn bản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảo Sky. Hoàng Kim Đô Thị Sandola, 800 năm trước lịch sử chống không thời kỳ diệt vong thành phố. Trong thành có số lượng không ít hoàng kim kiến trúc. Vốn là ở vào xanh lơ biển cũng chính là đất liền biển. Nhưng là bởi vì lên cao nước chảy toàn bộ hoàng kim đô thị đều bị nước chảy sông lên đảo Sky lại. Cũng không xuống được, mặt trời phi đỉnh rơi xuống. La Tân thời gian đầu tiên nhảy xuống thuyền tra xem trong phế tích lịch sử văn bản. Càng xem càng cảm thấy thất vọng. Theo Alabaster ghi lại cổ đại binh khí minh vương lịch sử văn bản như nhau. Cái này lịch sử văn bản ghi lại là cổ đại binh khí hải vương tin tức tương quan. Đây không phải là nàng muốn biết. Nàng muốn biết là vậy 100 năm trống không lịch sử. Không giống với La Tân thất vọng, Triệu Mục nhưng cảm thấy rất hưng phấn. Lịch sử văn bản cộng thêm hoàng kim đô thị di chỉ trong ẩn chứa thời gian niệm lực. Cộng lại có chừng 1600k. Ồ! Triệu Mục nhìn về phía thiên sứ đảo vị trí, mặc dù không thấy được, nhưng là không gian chi tay nghe được cường độ cao sấm sét sinh ra sóng điện từ hòa thanh ba. Không cần nghĩ cũng biết, Ino đây là bị ép, mới chiến đấu như thế điểm thời gian liền bị ép, xem ra hắn quả nhiên là ở trên không đảo cuồng vọng tự lớn thói quen. Âm ảnh áo thuật hư không mát. Triệu Mục trong tay một đoàn âm ảnh nguyên chất tạo thành một cái con ngươi. Thông qua Dory cái chán hiến tế nguyên rủa ấn chui ra ngoài. Không giống với không gian chi tai có thể nghe được hết thảy. Hắc Dạ lưỡi đao dành riêng âm ảnh áo thuật hư không mắt thậm chí có thể thấy những thế giới khác. Dĩ nhiên hư không mắt cũng không phải vô địch. Hư không mắt chỉ có thể nhìn được chung quanh 1000 mét phạm vi hết thảy. Chân chính chỗ lợi hại là bước thế giới, thậm chí lấy này là tọa độ tiến hành hư không ảnh độn tiến hành bước vị diện truyền tống. Triệu Mục rút ra thẩm phán hai súng, tất cả đọc tất cả bộ hội tụ đến thẩm phán săn ma bên trong một viên đạn bên trên. Không phải thông thường viên đạn mà là Seastone chế tạo thành viên đạn. Phối hợp thẩm phán săn ma tuyệt đối là trái cây năng lực người khác tinh. Phịch. Seastone viên đạn dẫn đầu ra chuyến, thông qua hư không mắt là tọa độ xuyên qua không gian. Chẳng qua là một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở mười mấy ngàn mét bên ngoài Ino cách đó không xa. Phong tỏa ấn đường, máu bắn tung và óc tung tóe, đang chuẩn bị phóng đại chiêu phá hủy toàn bộ đảo Sky Ino. Khó tin mất đi ý thức. Thân thể biến thành sấm sét nguyên tố hóa là hắn kiêu ngạo nhất thần năng lực. Không có bất kỳ tổn thương có thể thương tổn tới nguyên tố hóa hắn. Lại bị một viên không biết lấy ở đâu nho nhỏ viên đạn một phát súng lấy mạng. Ino chết, tụ đến to lớn sấm sét cầu mất khống chế nổ tung. Hư không mất thời gian đầu tiên lấy đi thi thể và siêu duy thẻ bài biến mất không gặp. Chỉ để lại Dory và Brazilio tại chỗ bị sét đánh. Hai người đánh một cái Ino cũng không đánh lại. Hiển nhiên bọn họ còn không có chân chính phát huy tự thân tiềm lực. Triệu Mục thu hồi lại một tấm màu vàng thẻ bài, tiện tay đem thi thể đốt cho máu thịt ma hộp. La Tân, theo Shizuku thu thập đảo Cloud và đảo Sky đặc sản nhiệm vụ giao cho ngươi. Triệu Mục nói. La Tân gật đầu một cái, nàng sâu sắc biết người đàn ông đều là có mới nơi cũ. Nếu như nàng không thể không đoạn cho mình tăng trị giá, sớm muộn nàng sẽ ở thuyền trưởng trước mặt thất sủng, đến lúc đó chờ đợi nàng tuyệt đối không phải là kết quả gì tốt. Đưa đi La Tân, Triệu Mục đi tới lịch sử chánh văn bên cạnh, không phải rút ra lấy, mà là toàn thể quán chú thời gian niệm lực. Hắn muốn biết lịch sử văn vốn là làm sao chế tạo ra. Alabaster hắn âm ảnh phân thân liền đã thử. Muốn phá hủy lịch sử văn bản ít nhất phải hầu tước đẳng cấp lực tàn phá. Điều này cũng làm cho khó trách ở hải tặc thế giới đến nay không có bị phá xấu xa. Vượt qua 10 triệu điểm thời gian niệm lực quán chú, lịch sử văn bản bên trong thời gian niệm lực tự đi sanh thành hàng loạt hình ảnh. Những thứ này đều là thời gian dấu vết, bị thời gian niệm lực cho bày ra. Triệu Mục chính mắt nhìn thấy cổ đại thợ là như thế nào chế tạo lịch sử văn bản. Thậm chí còn thấy được những năm trước đây đã chết One Piece La Kiệt đã từng tới nơi này hình ảnh. Hắn thậm chí biết ngoài ra hai khối lịch sử văn bản phía trên ghi lại nội dung. Đáng tiếc chế tạo lịch sử văn vốn là ba cái tổ một. Còn dư lại lịch sử văn bản cũng không phải là cùng một thợ chế tạo. Nếu không hắn là có thể trực tiếp biết tất cả lịch sử văn bản nội dung. Triệu Mục rút về quán chú thời gian niệm lực. 10 triệu điểm chỉ còn lại 9.9 triệu qua một chút. Thiếu rơi những cái kia chính là lần này hao tổn. Bất quá theo lấy được thu hoạch so sánh điểm này hao tổn không coi vào đâu. Lịch sử văn bản, sử dụng một loại đặc thù đá chế tạo. Đá đến từ trong truyền thuyết vĩ đại đường hàng hải điểm cuối Raptel. Loại đá này trừ cứng rắn còn ẩn chứa một loại rất lực lượng thần kỳ. Đó chính là có thể đối với tín niệm cùng lực lượng tinh thần có rất tốt sức hấp dẫn tính. Nếu không vậy chưa đến nỗi 800 năm liền tích lũy vượt qua 1 triệu thời gian niệm lực. Loại này đá tuyệt đối là chế tạo tượng thần tốt vật liệu. Tốt nhất tượng thần vật liệu nhất định là những thần kia nói đẳng cấp kỳ vật và vật liệu. Lần nhất đẳng chính là tín ngưỡng kết tinh. Nhưng là những thứ này cho dù là thần linh cũng rất khó đại quy mô có. Loại này đá chính là một loại giá rẻ đồ thay thế so hắn dùng thủy tinh điêu khắc tượng thần tốt hơn. Chế tạo lịch sử văn bản trừ loại đá này, còn cần một loại phụ tài. Đó chính là Sea Stone. Sea Stone ẩn chứa biển khơi hơi thở có thể khắc chế trái cây ác quỷ năng lực người. Hắn mới vừa rồi chính là mượn này giết chết Ino. Đem Sea Stone nghiền thành bụi phấn xối nước. Sau đó ngâm loại đá này liền sẽ thành vô cùng cứng rắn. Sea Stone rất chân quý. Cơ bản đều tập trung ở hải quân và thế giới chính phủ trong tay. Đương nhiên lớn trong biển nhiều hơn. Lấy hắn thao túng vực sâu hải vương giống. Có thể chỉ huy hàng loạt hải vương giống ở biển sâu trong tìm Sea Stone. Hắn sẽ ở mộng giới để giành hàng loạt Sea Stone tránh siêu duy tiến hóa quy tắc của trò chơi hạn chế. Có nhu cầu ở mộng giới bên ngoài sử dụng thời điểm liền khiến cho dùng siêu duy tiền tiến hành hợp. Pháp siêu duy hóa ghi danh chuyển đổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Shizuku lấy mỗi thiên nhất 000 siêu duy tiền tiền lương thành là cần cù chuyên trở công. Còn như Dory và Brozzy. Triệu Mục phái bọn họ trở lại người khổng lồ nhất tộc. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, đủ để lôi kéo rất nhiều người khổng lồ gia nhập hắn hải tặc đoàn. Cùng hắn đi thế giới mới thời điểm, tùy tiện là có thể nắm giữ một cái người khổng lồ tạo thành khổng lồ thuyền đội. Thành là trong tay hắn sắc bén nhất một cái đao. Nhưng là cứ như vậy, tất nhiên sinh ra một cái vấn đề. Người khổng lồ quá không thông minh. Mặc dù không đều là Dory và Brozzy như vậy đầu óc chết. Nhưng là phần lớn so bọn họ được không nhiều ít thậm chí còn không bằng bọn họ. Để cho những thứ này người khổng lồ giết người phóng hỏa có thể. Để cho bọn họ thống soái mình đánh rớt xuống địa bàn vậy căn bản không có thể. Cho nên Triệu Mục nghĩ tới một cái địa phương tốt. Hải quân tống giam hải tặc biển sâu lớn ngục giam đẩy tới thành. Bên trong có rất nhiều biển khơi kẻ gian, có chính là bởi vì nắm giữ bí mật chỉ quan không giết. Có chính là bởi vì cường đại trái cây năng lực, lo lắng giết chết sau tại thế giới một chỗ nào đó ngẫu nhiên sanh thành trái cây ác quỷ bị người đạt được mà bị tống giam. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, điểm giống nhau là những thứ này hải tặc cũng có không tầm thường lực lượng. Công phá đáy biển lớn ngục giam, ở Triệu Mục xem ra chẳng qua là một chuyện nhỏ, thậm chí tứ hoàng, hắn cũng không để vào mắt. Hắn lo lắng chính là những thứ này đáy biển lớn ngục giam hải tặc quá mức tàn bạo. bọn họ so người khổng lồ có đầu óc nhiều, nhưng là bọn họ vậy so người khổng lồ hơn nữa tàn bạo. Nhất là bị tống giam nhiều năm, trong lòng oán hận và mặt trái tâm trạng càng không phải là giống. Vậy nhiều, lần này tới One Piece thế giới, hắn mặc dù không dự định giết nhân vật chính, nhưng là hắn dự định lật đổ thế giới chánh phủ cướp lấy. Trừ vật lý giết hại, hắn còn cần hợp cách người thống trị, cho nên hắn cần một loại phạm vi lớn tẩy não thủ đoạn. Vô luận là hải tặc, hải quân, quân cách mạng vẫn là quý tộc, toàn bộ tẩy não thành hắn kết quả mong muốn. Toàn bộ dùng sửa số mạc đồng lực căn bản không đủ. Cho nên hắn cần một loại mới tinh tẩy não khống chế thủ đoạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục dần dần sáng tạo ra thích hợp thủ đoạn. Thuận tiện, ảnh phân thân bắt đầu nhân tạo lịch sử văn bản. Dùng thẳng chết ma nhãn giết chết lịch sử văn bản trong Sea Stone thành phần. Lần nữa tạo nên lịch sử văn bản phía trên ghi lại chữ viết. Sau đó sẽ một lần ngâm Sea Stone, lần nữa biến thành bền chắc không thể gãy lịch sử văn bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-gia-gạch-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.